Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 810, Lão Tiên Sinh ở phòng thu chi muốn từ chức. Nhị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tuổi cao hơn, lập tức liền cảm giác rõ ngay. Nhất là Tô Mạt kêu bọn họ dùng con số mới để viết. Ô vuông đó cũng nhỏ, dùng loại bút lông sói là được. Vạn Tiên Sinh liền nhìn không rõ. Lại cảm thấy chính mình không thể làm được. Hàng tháng còn lấy nhiều tiền công như vậy. Ăn không ở không, thực có lỗi với lão bản. Dù sao nay con trai và con dâu ở nhà làm ruộng, cái ăn cái mặc trong nhà không lo. Hơn nữa tiểu tôn từ tiểu tôn nữ của hắn đều có thể ở đây kiếm tiền. Hắn cho dù về nhà nghỉ dưỡng, giúp đỡ trồng trọt, cũng không sao. Nghe hắn nói, Tô Mạt nhẹ nhàng thở hắt ra, cười nói, thì ra là như vậy à, các vị lão tiên sinh. Các vị không cần lo lắng vô ích, hiện tại người nhìn không rõ. Trước tiên không cần ghi chép sổ sách, chỉ cần đối chiếu là được. Huống hồ chúng ta còn muốn tìm thêm nhiều người học nghề ghi sổ. Các vị vẫn phải tận sức giúp đỡ nhiều, sao có thể từ chức rời đi chứ. Cửa hàng muốn khuếch trương. Muốn mở cửa hàng phụ, sẽ không ở nơi đó chiêu mộ trưởng quầy cùng phòng thu chi. Cho dù là tiểu nhị đều là của hàng chính huấn luyện vài ba năm năm. Sau đó từ từ điều đi làm. Cửa hàng như vậy, mới có thể là mười mấy cửa hàng trong toàn quốc. Đều giống như một, quy củ không sai lệch một chút nào. Nếu không nói cho ra oai cái danh cửa hàng có nhiều chi nhánh. Nhưng lại là chi nhánh so với cửa hàng chính kém rất nhiều. Phục vụ tệ, mặt hàng kém, trừ bỏ mặt tiền cửa hàng kia thoạt nhìn có bộ dáng giống, thì thật sự không có chút giống nào hết. Tô Mạt mỉm cười, vẫy một tiểu nhị, kêu hắn đi tìm nha đầu tên là Tú Quyên quản lý phòng của nàng đi lấy chìa khóa số 13 của kho. Tiểu nhị kia lập tức đi. Lúc trở về Hoàng Phủ Cần cũng thay đổi y bào xong xuôi. Hắn mặc một thân trường bào nguyệt sắc dệt hoa văn tuế hàn tam hữu. Thân hình cao ngất rắn giỏi như trúc, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Ngày thường hắn ở trường hợp công khai là cực ít khi mặc cái loại sắc màu ấm áp cùng với loại màu sắc sạch sẽ như thế. Không khỏi khiến mọi người có cảm giác mới mẻ. Càng cảm thấy hắn có dáng dấp của tiên nhân. Mọi người vội hành lễ cho hắn, thỉnh hắn nhập tòa. Hoàng Phủ Cần tỏ ý mọi người không cần giữ lễ tiết. Hắn im lặng ngồi ở một góc, lập tức có người thượng trà bánh cho hắn. Tô Mạt tiếp nhận cái chìa khóa rồi nói với hình trưởng quầy. Hình trưởng quầy, năm trước nông trường đưa tới vài cái dương lớn. Phiền ngài đi tới ngăn tủ số 3, đem cái hòm ở bên ngoài có viết số 8 đem tới đây. Hình trưởng quầy lập tức dẫn người đi. Vạn tiên sinh cũng ngây ngẩn cả người. Không phải đang nói chuyện chính mình muốn từ chức sao? Như thế nào lại thành chuyện mở hòm chứ? Hắn nghĩ đến Tô Mạt sẽ cấp cho hắn hậu lễ. Cuống quýt chối từ. Cách trương.